Vũ thần chúa tể, chương 595, tà ác trận bàn, góc truyện audio.com. Sương mù màu đen vừa xuất hiện, Kỳ Ngọc Cương cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Phảng phất như là bị cổ quái gì đồ đạc tiếp cận. Sau đó hắn liền thấy, vô số chi chít màu đen trùng tử như là làn sóng lớn một dạng hướng hắn điên cuồng cuốn tới. Thứ quỷ gì? Kỳ Ngọc Cương trong lòng kinh hãi. Lúc này hắn đang chuẩn bị lao ra sát trận, không nghĩ tới ở sát trận ở ngoài đột nhiên xuất hiện một cái khốn trận. Kinh khủng hơn là vô số màu đen trùng tử tốc độ cực nhanh, chớp mắt sẽ đến trước mặt hắn. Hắn lập tức liền biết qua đây, bản thân còn muốn lao ra sát trận đã là không có khả năng. Chỉ có thể hướng đầy trời màu đen trùng quẩn, chợt bổ ra kiếm quang. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang mang theo kinh người kiếm khí cuốn về phía đầy trời trùng quẩn. Lúc này Kỳ Ngọc Cương trong lòng tuy là nóng nảy vạn phần, nhưng tận lực để cho mình chấn định lại. Bởi vì hắn phát hiện Tần Trần thi triển ra trận pháp tuy là rất đáng sợ, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng trong lợi hại. Trước hắn sở dĩ nóng nảy vạn phần, là bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị. Chứng kiến Tần Trần vậy mà trong nháy mắt đảo ngược hắn trận pháp sau, lúc này mới làm hắn vô cùng kinh hãi. Dù sao Tần Trần tuổi quá trẻ, trận pháp trình độ thật không ngờ lợi hại. Nhưng hôm nay trầm tĩnh lại sau, hắn ngược lại chấn định nhiều. Có khả năng tu luyện tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng lại trở thành ngũ giai trận pháp tông sư. Kỳ Ngọc Cương trải qua nguy cơ sinh tử, cũng căn bản không chỉ một lần. Hắn biết, bản thân chỉ có chấn định lại, mới có một chút hy vọng sống. Hơn nữa hắn cũng thấy rõ ràng, Tần Trần bố trí sát trận cùng khốn trận, mặc dù so sánh lại bản thân trận pháp mạnh hơn, nhưng cũng đều là ngũ giai trận pháp. Mà dựa vào những trận pháp này muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chém giết, cũng không phải chuyện dễ. Huống chi hắn bản thân cũng là ngũ giai trận pháp tông sư. Mặc dù tại tạo nghệ phía trên không bằng Tần Trần, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể tìm xuất trận pháp chỗ sơ hở, đồng thời chạy đi. Một khi theo trong trận pháp thoát khốn, hắn liền không cần lo lắng. Tần Trần thực lực tuy mạnh, khiến cho hắn cũng thất kinh, nhưng dù sao tu vi không cao, muốn kích sát hắn không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Kỳ Ngọc Cương nội tâm rốt cục triệt để chấn định lại. Hắn ngược lại không phải chuyển chạy trốn, mà là thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, phát ra càng thêm mãnh liệt tấn công. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, một cổ kinh người khí tức kinh khủng hiện lên ở đại trận này trong. Cuối cùng dung nhập vào Kỳ Ngọc Cương trong tay kiếm sáng trong. Hóa thành một mảnh ngập trời kiếm quang, cùng đầy trời trùng quần. Đan vào một chỗ, Kỳ Ngọc Cương đã hạ quyết tâm. Trước đem các loại ác tâm trùng tử kích sát. Sau đó mặc kệ Tần Trần thế nào xuất thủ, hắn đều lấy phá trận là khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Nhưng khi hắn thi triển ra kiếm riêng đứng ở đầy trời màu đen trùng quần phía trên sau, hắn mới biết mình ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Đủ để đem phổ thông ngũ giai võ tông chém giết kiếm quang bổ vào những thứ kia trùng quần trên thân. Vậy mà phát ra chói tai két tiếng, giống như bổ chúng không phải trùng tử, mà là cứng rắn không gì sánh được kim trúc một dạng thanh âm chói tai, khiến cho phải cắt bằng bọn người thống khổ bịt lỗ tai. Sau đó Kỳ Ngọc Cương liền thấy chính mình huy trảm ra kiếm khí khi tiến vào trùng trong đám sau, vậy mà như là bị gặm nhắm một dạng nhanh chóng tan rã không còn một mảnh. Phốc phốc phốc phốc phốc, một trận chói tai tiếng vang sau, Kỳ Ngọc Cương hoảng sợ chứng kiến bản thân thi triển ra kiếm khí tất cả đều tiêu trừ. Sau đó nhiều trùng quần điên cuồng hướng hắn cuốn sạch qua đến. Trong lòng hắn trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ, chân lực không muốn sống bắn ra ngoài. nỗ lực đem các loại trùng quần cho đánh văng ra. Thế nhưng càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn chân lực bao phủ lại đi ra, ngay lập tức sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh, sau đó hóa thành hư vô. Tiểu tử thối, mau dừng tay, bằng không ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Kỳ Ngọc Cương kinh sợ giống to. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đến lúc này, còn muốn để cho hắn dừng tay. Điều này sao có thể? Chân lực càng thêm điên cuồng rót vào hồ lô màu đen trong. Tần Trần ngự động pháp quyết. Phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng tức khắc càng thêm điên cuồng lên. Kỳ Ngọc Cương hai mắt trong nháy mắt biến phải một mảnh đỏ thẫm. Hắn thậm chí có khả năng cảm thụ được hỏa luyện trùng gặm nhắm trên người hắn áo bào thanh âm. Hắn biết, nếu như tiếp tục nữa, hắn tất nhiên chắc chắn phải chết. Tiểu tử thối, ngươi đã không dừng tay. Như vậy thì một khối chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ Ngọc Cương trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen trận bàn. Hướng phía trước văng ra. Trận bàn này mang theo cổ xưa khí tức tà ác, vừa xuất hiện, toàn bộ đại trận tức khắc đung đưa. Đồng thời Tần Trần trong lòng có một loại hoảng sợ cảm giác bay lên. Phốc, Kỳ Ngọc Cương trực tiếp một ngụm tinh huyết tóe lên ở đó trận trên bàn. Màu đen kia trận bàn tức khắc điên cuồng vận chuyển lên. Tràn ra từng đạo màu đen khí tức. Những khí tức này trong nháy mắt quấn quanh ở sụi lơ ở trong trận pháp cắt bằng trên người mấy người. Trong có một cổ, càng là trực tiếp quấn quanh hướng Tần Trần. Tần Trần trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Mặc dù không biết này màu đen khí tức là cái gì. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần mình bị này màu đen khí tức cuốn trúng, mình tuyệt đối sẽ tao ngộ trước đó chưa từng có nguy hiểm. Căn bản không có bất luận cái gì do dự. Quanh một tiếng, Tần Trần lập tức thôi động trong cơ thể Thanh Liên Yêu Hỏa. Giờ này khắc này, hắn duy nhất ý niệm trong đầu chính là lợi dụng Thanh Liên Yêu Hỏa đáng sợ để ngăn cản này màu đen khí tức ăn mòn. Chỉ là cắt bằng mấy người nhưng không có may mắn như vậy. Không được, bọn họ phát ra thảm thiết kêu thảm, lạnh cả người. Trong cơ thể tinh huyết như là không muốn sống bị màu đen kia khí tức thu nhận. Cuối cùng dung nhập vào tà ác trong trận bàn. Mau cứu ta. Mấy người trợn to kinh sợ hai mắt. Hướng Tần Trần đưa tay ra. Muốn cho Tần Trần cứu bọn họ. Yêu nhiều nữ tử càng là đem trên người mình y phục cho lột xuống. Kêu khóc sợ hãi nói. Nhanh mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta. Ta. Cái gì, đều có thể, cho ngươi, một câu nói đều chưa nói xong. Yêu nhiều nữ tử trên thân huyết nhục trong nháy mắt khô quắt lại. Mấy người cả người tóc đen, hai tay còn vẫn duy trì đưa ra tư thế. Trong cơ thể tinh huyết trong khoảnh khắc bị hấp thu không còn một mảnh. Hóa thành bốn cổ thây khô. Ha ha ha, tiểu tử thối, cùng chết đi, đối diện. Kỳ Ngọc Cương cả người khí huyết cũng nhanh chóng biến mất. Trở thành da bọc xương một dạng cả người khô quắt. Hắn lồi một vẻ hai mắt. Điên cuồng gào thét. Cuối cùng một chút tinh huyết. Cũng bị tà ác trận bàn cho thu nhận đi vào. Ánh mắt ảm đạm xuống. Triệt để không có khí tức. Ông. Thu nhận nhiều tinh huyết sau. Màu đen kia trên trận bàn lập tức ô minh lên. Điên cuồng run rẩy. Từng cổ một màu đen khí tức, như là sóng chiều một dạng ở phía trên lên xuống. Nguyên bản màu đen văn lộ phía trên, toát ra từng đạo huyết sắc quang văn, như là luyện ngục chúng tà vật. Thậm chí, có trận trận quỷ khóc thần hào tiếng âm vang lên. Nhiều xương mù màu đen, hóa thành từng cái bộ xương màu đen, đem Tần Trần tầng tầng cái bọc, kiệt kiệt kiệt. Tần Trần thậm chí nghe được sương mù màu đen trong. Truyền đến trận trận tiếng cười âm lãnh. Liên tiếp đánh thẳng vào tâm thần hắn. Bên ngoài thân Thanh Liên Yêu Hỏa. Cách chương.